Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịt quay bằng lò sáng phải đổ nước vào bụng vịt, lửa lò vừa nướng, hơi nước làm phồng bụng vịt lên, như vậy vịt sẽ không bị mất nước mà khô, thịt nướng ra mềm mại tròn đầy, nước thịt đầy ắp nàng ấy cuốn ít thịt vịt, vẫn bị vị ngon của thịt vịt làm kinh ngạc, huống chi những người khác cuốn mấy miếng thịt vịt nhét vào miệng Chu thị không giống Từ thị. Sau khi ăn một miếng vịt quay liền hoàn toàn vứt bỏ tư thế ăn uống đoan trang, dù sao cũng đã dùng tay rồi, còn để ý làm gì nữa. Nàng ấy và Tạ Chiêu cùng nhau ăn ngấu nghiến, hận không thể nhét được 6-7 miếng vịt quay vào trong chiếc bánh to bằng bàn tay. Đổ nước vào bụng vịt không chỉ có thể giữ được nước thịt tươi mềm của vịt, mà còn có thể dùng hơi nước để căng da vịt ra, làm cho da vịt căng mỏng, vừa nướng bằng lửa trực tiếp, dầu vịt tràn ra, làm cho da vịt giòn rụm lại thơm. Đây chính là tinh hoa của vịt quay. Tạ Diệu rất thích da vịt, chuyên chọn những miếng vịt quay ít thịt để ăn, da vịt giòn rụm, dầu mỡ hoàn toàn thấm vào lớp da vịt mỏng manh, rõ ràng giòn tan mỏng manh nhưng lại mang theo sức đàn hồi mềm mại, mỗi lần cắn một miếng đều có thể cắn ra dầu từ lớp da mỏng. Hai đứa nhỏ cùng Chu thị ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ bóng loáng, ngay cả Từ thị vốn kiềm chế cũng không nhịn được, ăn đến hơi no. Hinao khi mấy người ăn xong không muốn cử động, đành nghỉ ngơi một lúc trong viện của Khương Thư Yểu, ngồi sát bên nhau cùng ngắm hoàng hôn. 190 mặt trời lặn về phía tây, ánh hồng tràn ngập bầu trời, rực rỡ lộng lẫy, màu cam đỏ tím đỏ hòa quyện vào nhau, rải xuống một mảng ánh hồng ấm áp mềm mại, vạn vật đều khoác lên mình một vầng hào quang dịu dàng. Từ thị ngồi bên phải Khương Thư Yểu, hai đứa trẻ im lặng dựa vào hai người các nàng ngắm hoàng hôn. Nàng ấy bị sự yên bình nhàn nhã này lan tỏa, nghiêng đầu nói với Khương Thư Yểu dịu dàng. Đệ muội, cảm ơn muội. Khương Thư Yểu thu hồi ánh mắt ngắm cảnh, không hiểu quay đầu nhìn nàng ấy. Hôm nay A Chiêu và A Diệu rất vui vẻ, trước đây ta chưa từng dụng tâm như vậy với sinh thần của chúng. Nàng ấy xoa xoa đầu đứa trẻ, do dự một chút, vẫn nói ra lời trong lòng. Ta cũng vui vẻ như vậy, cảm ơn muội. Khương Thư Yểu nhìn vẻ mặt đầy biết ơn của Từ thị, trong lòng mềm nhũn, xúc động nói. Đại tẩu, chưa kịp nói gì, Chu thị đột nhiên lên tiếng tiếp lời. Ta cũng vậy, từ khi ta gả về Tự Quốc công phủ, đây là lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra bữa tối cũng có thể ấm áp như vậy, thật muốn hoàng hôn này tan chậm một chút. Khương Thư Yểu chua xót trong lòng, đặt tay lên mờ u bàn tay Chu thị. Chu thị mỉm cười với nàng, vẻ mặt dịu dàng. Không còn che giấu bản thân cô đơn nữa, nghiêm túc nói. Cảm ơn muội. Khương Thư Yểu vội nói không cần, nhìn nàng ấy đầy thương xót. Từ thị bị cướp lời ở phía sau, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt như ngọn đuốc rơi xuống mặt Chu thị, như đang nói. Muội cứ giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi. Chu thị cướp được sự chú ý của Khương Thư Yểu, khóe miệng nở nụ cười chiến thắng. Ánh mắt vượt qua Khương Thư Yểu rơi xuống mặt Từ thị. Ta đúng là đang giả vờ đấy, tẩu làm gì được ta? Hai người ánh mắt giao chiến trên không trung, Khương Thư Yểu hoàn toàn không hay biết gì, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo khó hiểu. Mùi thơm của vịt quay vẫn chưa tan, Tạ Tuân ngửi mùi mong đợi bước vào sân, rồi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà rực rỡ, nhuộm cảnh vật trong sân một màu ấm áp, Khương Thư Yểu ngồi ở chính giữa, trước đầu gối là những đứa trẻ đáng yêu. Một bên là mỹ nhân anh khí diễm lệ, một bên là mỹ nhân ôn nhu đại phương. Hắn chớp chớp mắt, lặng lẽ lùi ra khỏi cổng sân, ngẩng đầu nhìn lại tên sân. Đúng là thính trúc viện không sai. Vậy bức tranh, thê thiếp bên cạnh, trẻ nhỏ quấn quýt, này là sao, cách chương.